Chương 356, gỡ là sẽ ổng hoa lệ biểu diễn, canh thứ nhất. Người trước ra tay đi Ngự Long Minh rất là kiêu ngạo nói rằng, đối với cả dù hạ hắn căn bản là khinh thường, mặc dù nói hắn biểu ca Lạn Sở vẫn cực kỳ tôn sùng cả dù hạ, nhưng là vậy chính thức bởi vì này dạng, hắn mới có càng không thích cả dù hạ, vừa nhìn thấy cả dù hạ liền muốn hảo hảo đánh bại hắn. Hắn thấy cả dù hạ chính là một cái gặp vận may người, ngoài ý muốn chiếm được thần thú lọt mắt xanh, mới đánh thất bại chính mình biểu ca cùng Tứ Thiên Vương. Tuy là coi như là nửa sự thực, thế nhưng hắn nhưng cũng không nhìn thấy cả dù hạ thực lực chân thật, manh ngục tự tin. Kết quả cũng liền quyết định hắn hôm nay bị kịch. Người đã đều như vậy nói, ta đây sẽ không khách khí. Gỡ là sẽ ông băng bạc. Cả dù hạ ngay từ đầu sẽ không dự định làm cho đối phương tốt hơn, trực tiếp để gỡ là sẽ ông sử dụng băng bạc. Gỡ là sẽ ông hướng về phía thiên trần nhà một tiếng la lên. Cấp y cũng không biết có chính xác hay không, do vì xem chung văn bản tiếng tê, khả năng cùng nguyên bản có chút không giống. Hy vọng mọi người thứ lỗi bầu trời vụ xuất hiện một mảnh băng tỉ gù mộ khí, đồng thời bắt đầu ở tràng địa thượng hạ xuống rồi băng bạc dở dạ gồn lấy tư cách cùng một loại long hệ bổ kẹ mẩn đối với băng bạc loại khí trời này là tương đối chán ghét. Lúc này 297 nó đã mất hứng bỏ rơi thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết giờ dạ gổn có khống chế khí trời năng lực sao? Dĩ nhiên ngây thơ sử dụng băng bạc, giờ dạ gổn sử dụng đại tình thiên. Ngự Long Minh lần nữa xác định phỏng đoán của mình, hướng về phía cả dù hạ khinh thường nói, sau đó gọi giờ dạ gổn sử dụng đại tình thiên. Tựa như Ngự Long Minh nói như vậy, cả dù hạ cũng là đã từng có giờ dạ gổn, đương nhiên biết giờ dạ gổn trên người bảo châu gồm có khống chế khí trời năng lực, cùng sử dụng kỹ năng bất đồng, đây là giờ dạ gổn thiên phú. Hoàn toàn không cần tiêu hao thể lực. Chỉ thấy giờ dạ gồn ngừng vùng vẫy động tác, phía dưới cổ lam sắc bảo châu phát ra tia sáng, giờ dạ gồn hai mắt cũng nhấp nhô ánh sáng màu xanh, sau đó giờ dạ gồn nhìn trời trần nhà la lên một tiếng, phu âu nguyên bản băng bạc khí trời, lập tức bị giờ dạ gồn đại tình thiên cho thay hoán đổi, hiện tại nếu đổi lại là băng hệ gỡ là đối với khí trời bây giờ phi thường khó chịu. Chịu chết đi giờ dạ gồn sử dụng cương thiết đuôi Ngự Long Minh hưng phấn hô. Giờ dạ gồn nhanh chóng xông về gờ lạ sệ ổng gờ lạ, đuôi phát ra kim loại sáng bóng, hóa thành một cái sắt thép đuôi, hướng về phía gờ lạ đầu đập xuống. Tuy là bởi vì khí trời biến hóa, để gờ lạ tuyệt không thoải mái, thế nhưng gờ lạ hay là trực tiếp sử dụng di động với tốc độ cao chỉ để lại một đạo ảo ảnh bị đập trúng, bản thân đã cách giờ dạ gồn 7 bát bộ xa. Không muốn buông tha nó, sử dụng long chi nộ. Ngự Long Minh không tính buông tha gờ lạ. Hướng về phía giờ dạ gồn hô. Cả dù hạ lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía gỡ là sẽ ủng hô, gỡ là sử dụng băng tinh ma thuật tường băng đem long chi nộ cho ta bắn ngược trở về. Làm giờ dạ gồn nghe được Ngự Long Minh, há mồm ra một viên hỏa cầu từ trong miệng thành hình đồng thời hướng về gỡ là sẽ ủng công kích thời điểm. Gỡ là đã hai mắt biến thành đạm lam sắc, một đạo sơ bỉm rất nhanh từ trong miệng phun ra. Hướng về phía mặt đất vừa rồi băng bạc bị đại tình thiên hòa tan thành thủy trực tiếp đóng băng đứng lên. Thế nhưng cái này đã không phải băng thông thường đông, cả dù hạ cùng gờ là sẽ ổng gờ là trải qua nhiều lần nỗ lực, đem ban đầu ở Thạch Anh Đại hội bên trên phát huy ra được băng tinh ma thuật lại một lần nữa tăng mạnh huấn luyện rốt cuộc luyện thành bây giờ băng tinh ma thuật một siêu di năng lực, hoặc giả nói là kết hợp trước đây hoàn dịn sử dụng ma kính băng tinh hình thành mới năng lực. Chỉ thấy một đạo không lớn không nhỏ tường băng trực tiếp từ mặt đất mọc lên, đem long chi nộ chắn bên ngoài, đồng thời bởi vì gờ là đã sớm tính toán hảo góc độ, cái kia long chi giận hỏa cầu đang bị đỡ được về sau, dĩ nhiên bắn ngược trở về, Ngự Long Minh cùng giờ dạ gồn làm lại chưa từng thấy qua như vậy công kích, lúc này bị trở lại long chi nộ bắn trúng, bị long chi nộ bởi vì bạo tạc mà bị thương tổn không nhỏ. Lúc này giờ dạ gồn nào có ngay từ đầu thánh khiết, hoàn toàn chính là một con bẩn thỉu bộ kẻ mẩn. Ghê tởm, đây là vật gì? Ngự Long Minh sắc mặt tương đối khó xem, chính mình bộ kẻ mẩn lại bị chính mình công kích bắn trúng, hay là đang chính mình phát sinh chẳng đáng sau đó, cái này không phải trước mặt vẽ mặt sao? Còn chưa kết thúc đây không nên gấp gáp. Gỡ là sử dụng băng tinh ma thuật ma kính băng tinh. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía Ngự Long Minh nói rằng, sau đó hướng về phía gỡ là hô. Cấp y dìa gỡ là sẽ ổng thanh âm tương đối không minh trong suốt, làm cho một loại trị liệu cảm giác, bất quá ở giờ dạ gồn trong lỗ thai nghe giống như là ác ma gọi ầm ĩ nguyên bổn đã biến thành đại tình thiên khí trời, lúc này lại bắt đầu rơi xuống băng bạc, Không chỉ như thế, gờ lạ còn trực tiếp hướng về phía nguyên bản lưu lại thủy trực tiếp sử dụng ải sơ bìm, trực tiếp biến thành vô số tường băng đem dở dạ gồn cùng mình vây ở bên trong. Sau đó gờ lạ sẽ ổng tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, trực tiếp sáp nhập vào trong tường băng. Cái này ngự long minh nhất định là chưa từng thấy qua cả rủ hạ thạch anh đại hội đối chiến video, nếu không hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Trước đây sử dụng ma kính băng tinh chính là hoảng dịn, thế nhưng bây giờ gờ lạ sệ ổng đã đem băng tinh ma thuật cùng ma kính băng tinh kết hợp đứng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn, không ngừng có nguyên bản cường đại công năng, còn trở nên càng thêm quỷ dị. Cái kia giờ dạ gồn nghi ngờ dùng cái đuôi của mình đụng một cái tường băng, nhưng là lại một điểm phản ứng cũng không có. Cuối cùng dùng tới cương thiết đuôi cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo bạch ngân, lại làm hại chính mình đuôi kem chút bị đông cứng đứng lên. Được rồi, Ngự Long Minh, chuẩn bị tiếp thu ta và gờ lạ công kích đi, gờ lạ băng tinh lang hoa. Cả dù hạ tuy là lấy một cái tương đối dễ nghe tên, thế nhưng đối với giờ dạ gồn lại không phải là chuyện tốt. Cái kia gờ lạ sẽ ổng gờ lạ ở từng cái trong tường băng đều hiện lên một đạo thân ảnh. Sau đó đồng thời hướng về phía dở dạ gồn sử dụng ải sơ bìm, bốn phương tám hướng đều có ải sơ bìm, để dở dạ gồn cũng không biết phải như thế nào tránh né. Không đến 5 giây, dở dạ gồn đã bị sơ bìm cho băng thành một tòa băng điêu, chu vi còn lưu lại một cái liên hoa thai, mà dở dạ gồn băng điêu đang ở trên đài sen. Dở dạ gồn ngự long minh tuy là lo lắng hô dở dạ gồn, nhưng là lại không có biện pháp nào. Nên kết thúc. Gờ lạ băng tinh bạo nổ cả rủ hạ hướng về phía gờ lạ xệ ổng gờ lạ hô. Gờ lạ từ trong tường băng xuất hiện, trực tiếp nhảy đến rồi giờ dạ gồn băng điêu bên trên. Gờ lạ xệ ổng phụ cận không khí nhanh chóng bị đông, cái kia khô ráo băng khí xâm nhập băng điêu cùng liên hoa thai. Giang giác băng điêu cùng băng liên hoa đài đều xuất hiện vết rách, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành băng tinh phấn hạt. Mà bị đông cứng ở băng điêu bên trong giờ dạ gồn đã hôn mê trên mặt đất, trên người da thịt cũng nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Giờ dạ gồn mất đi chiến đấu năng lực, gờ lạ sẽ ổng thắng lợi. Tài phán người máy lập tức hô.